Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 189, Đông Lục, thành phố nhà giàu nhất. 1. Muộn càng cầu đặt mua. Như vậy lưu cho Lạc Phi chính là triệu hoán cùng linh lực hai hạng không có bị chọn chủ sở trường. Mà cái khác, bốn tên đội viên đối với Lạc Phi thái độ cũng rất rõ ràng. Đó chính là Lạc Phi hẳn là năng giả nhiều tu. Này hai hạng đều phải xem như chủ sở trường đi xưa. Còn lại bốn hạng thì toàn tính thành phó sở trường. Như vậy mới phù hợp trước mắt hắn tại đội bên trong chủ yếu địa vị. Tại lấy chiến đội làm đơn vị lựa chọn nhiều người hình thức. Bình thường, kịch bản về sau, vách tường bên trên sáng lên 5 cánh cửa. Đồng thời cùng một mình hai người hình thức khác biệt chính là người chơi không cách nào theo này một đầu trông thấy ánh sáng môn bên trong tràng cảnh. Đây là sợ chúng ta 5 cái thương lượng chọn tràng cảnh à? Ta còn tưởng rằng có thể theo một cái cửa cùng nhau vào đâu. Tô Nhược Dĩnh cảm thấy kỳ quái nói. Trước đó chơi hai người hình thức cũng là hai người vào một cái cửa. Có lẽ là kịch bản muốn đem chúng ta trước phân tán đến khác biệt tràng cảnh, Lạc Phi nhạy cảm nói. Bất quá tại bình thường độ khó hạ, hệ thống hẳn là sẽ không phong chúng ta đồng đội kênh. Đến lúc đó đại gia kịp thời liên lạc, mau chóng tụ tập cùng một chỗ liền tốt. Ta trước thử một lần có thể hay không cùng nàng vào cùng một cửa. Ái Thùy Thùy đứng ở ngã thị, Thùy phía sau, đề nghị nói, vậy thì tốt, ta trước vào đội trường. Ngã thị Thùy đối với Lạc Phi gật gật đầu, cái thứ nhất tiến vào màu lam quang môn. Cùng với ngã thị Thùy thành công tiến vào, màu lam quang môn lập tức liền đóng cửa. Ái Thùy Thùy muốn theo sát lấy đi vào, lại rắn chắc đụng phải tường bên trên. Này đóng lại thời gian cũng quá nhanh đi. Ái Thùy Thùy vuốt vuốt bị đụng đau thân thể, rất là bất mãn nói. Ở đây, mặc dù chúng ta cảm giác chính mình là thực thể, nhưng trên thực tế chỉ là đại não sóng điện bắn ra vào hệ thống số liệu mà thôi. Lạc Phi đi qua vỗ, vỗ hắn bả vai an ủi. Hệ thống muốn ngăn cách chúng ta cùng kịch bản gian số liệu mà dễ dàng. Cho nên người cũng không cần quá ảo não. Có Ái Thùy Thùy muốn vào cùng một cửa thất bại ví dụ bày ở trước mặt. Rất nhanh còn lại bốn người cũng đều các tìm một cánh cửa ánh sáng tiến vào. Tiến vào quang môn sau Lạc Phi cảm thấy một cái hoảng hốt. Chờ khôi phục ý thức về sau, liền phát hiện chính mình đã ở một nhà công ty bảo hiểm lầu một cửa đại sành. Đông Lục Nhân Thọ bốn chữ lớn lúc này đối diện hắn. Bên tay phải chính là quầy phục vụ, lại cao lại bạch xinh đẹp nhân viên tiếp tân chính đi đến bên cạnh hắn đối với hắn nói. Kim tiên sinh chính tại đợi ngài, xin mời đi theo ta. Lạc Phi còn nhớ rõ tối hôm qua chơi tuần hoàn đoàn tàu, kịch bản đến sau cùng tràng cảnh. Lúc ấy hắn mở ra theo địch nhân nơi nào thẩm vấn tìm được xe Việt giã. Một đường chạy tới Đông Lục thành phố, rất dễ dàng ngay tại hỏi thăm người qua đường sau tìm được Đông Lục Bảo hiểm Nhân Thọ công ty cao ốc. Khi hắn sau khi xuống xe đẩy cửa tiến vào trước mắt đại sảnh này, không đợi đối với bên tay phải quầy phục vụ xinh đẹp nhân viên tiếp tân nói cái gì, kịch bản nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống nhắc nhở âm liền đã tại trong đầu hắn vang lên. Lạc Phi vạn vạn không nghĩ tới đêm nay nhiều người kịch bản, thế mà lại đón hắn một mình kịch bản. Sớm biết tại đội bên trong giao lưu thời điểm, hắn nên đem chính mình tối hôm qua trải qua lại nói đến kỹ càng chút. Cũng may hệ thống cũng không có khóa rơi bình dân đội đồng đội kênh. Cái khác bốn tên đồng đội hiện thời tao ngộ đều cấp tốc phản hồi đến đồng đội kênh bên trong. Tô Nhược Dĩnh, ta tựa như là một cái công ty bạch lĩnh. Xem mặt bàn bên trên sách tựa hồ là làm tài vụ công tác. Ngã thị Thùy, ta cũng là bạch lĩnh thân phận, bất quá giống như tại một nhà đầu tư công ty. Trên bàn bài biểu hiện ta là nhà này đầu tư trong công ty một đầu tư cố vấn. Ái Thùy Thùy, ta cũng là đầu tư cố vấn. Bản thân ngươi là Chiêu Dương đầu tư công ty à? Ngã Thị Thùy, không phải, ta công ty tên là Tân Nguyên. Xem ra chúng ta chỉ là giống nhau nghề nghiệp mà thôi. Long Ngạo Thiên, ta bị hệ thống an bài tại một nhà ngân hàng lớn làm bảo vệ. Vì cái gì chỉ có ta là thấp trí thức lượng sống? Ngã Thị Thùy, đội trưởng ngươi đây, ngươi được phân phối cái gì thân phận? Lạc Phi lúc này đã vừa nhìn vừa cùng nhân viên tiếp tân cùng nhau tiến vào thang máy. Ta giống như không có nghề nghiệp, ngay tại Đông Lục Nhân Thọ công ty thang máy bên trong. Cùng nhân viên tiếp tân đi gặp cái gì Kim Tiên Sinh? Tựa hồ là phải thừa kế cách xù di sản. Ái Thùy Thùy, không thể nào, đội trưởng, hệ thống này cũng quá thiên vị ngươi. Ngươi nói là Đông Lục Nhân Thọ, này danh tự như thế nào như vậy quen tai đâu. Ngã Thị Thùy, ngươi dễ quên a ngươi. Đội trưởng trước đó nói qua hắn tối hôm qua kịch bản nhiệm vụ chính là đi Đông Lục Nhân Thọ kế thừa. Cách xù di sản, Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ là cái này kịch bản nhiệm vụ yêu cầu ngươi tại trong một tháng tiêu hết 10 ước. Đây cũng quá happy đi lão đại. Ái Thùy Thùy, trước đây ít năm là có một bộ phim yêu cầu nhân vật chính tại trong một tháng tiêu hết 10 ước. Cầu mang a đội trưởng. Tô Nhược Dĩnh, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện hệ thống còn không cho chúng ta phát kịch bản a? Ái Thùy Thùy, ai nha, nghe người vừa nói như thế, xác thực cùng trước kia kịch bản không giống nhau lắm, bên cạnh ta cũng không có kịch bản loại hình đồ vật. Lúc này Lạc Phi thang máy đã đến lầu 12, xinh đẹp nhân viên tiếp tân đem hắn đưa vào một gian vô cùng rộng rãi phòng họp. Về sau liền đóng cửa lại rời đi, trong phòng họp đã đợi có 3 người, phòng bên trong bày biện cũng không có bàn hội nghị. Chỉ có 6 cái một mình ghế sofa phân biệt bày ở hai bên dưới tường. Trong 3 người thoạt nhìn lớn tuổi nhất, có hơn 60 tuổi lão niên nam tính người đầu tiên đứng lên đến cùng Lạc Phi nắm tay. Ta họ Kim, là nhà này công ty bảo hiểm lão bản. Người nhị gia gia qua đời phía trước đem cự đại tài sản ủy thác cho ta. Muốn ta giám sát ngươi hoàn thành khiêu chiến về sau mới có thể chính thức kế thừa. 300 ước, cũng nhìn qua cùng loại điện ảnh Lạc Phi hỏi dò, mặc dù hắn tại hiện thực thế giới bên trong cũng có được giá trị ngàn vạn tài sản, nhưng thật cho hắn trong một tháng tiêu hết 10 ước cơ hội, với hắn mà nói vẫn như cũ không khác đi tới thiên đường. Ha ha, là 300 ước, Kim Tiên Sinh gật đầu cười nói, ta nghĩ những thứ này Trương luật sư trước đó hẳn là đều đã nói cho ngươi biết. Hắn chỉ bên người hai người nói. Này hai vị là yên tâm quỹ ngân sách công ty Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh. Nếu là ngươi không thể hoàn thành khiêu chiến, số tiền này liền đem ủy thác cho bọn họ công ty quản lý. Đương nhiên, sẽ có thực cao quản lý phí dụng. Không cao. Chúng ta chính là thay kẻ có tiền làm việc thiện mà thôi. Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh cùng nhau lắc đầu cười phủ nhận. Đại gia ngồi xuống trước. Chờ một chút, Trương luật sư. Kim Tiên Sinh chào hỏi bên trong phòng họp những người khác cùng hắn cùng nhau ngồi xuống. Đối với Lạc Phi nói, vốn dĩ Trương luật sư cùng ngươi ước định chính là tại Đông Lục thành phố nhà ga tiếp ngươi. Vì bảo hộ ngươi an toàn, còn cố ý mang theo hai cái thân thủ không tệ vệ sĩ. Đúng vậy, chúng ta là như vậy ước định. Bất quá ngồi xe lửa ngồi vào nhanh đến lúc, ta sợ hãi có người tại phía trước chôn thuốc nổ tạc ta. Cho nên liền trước tiên xuống xe, đổi ô tô đến rồi. Lạc Phi vui đùa tựa như nói ra có người muốn hại hắn sự tình. Vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn chung quanh 3 người khác một vòng. Ha ha ha, tiểu Lạc ngươi nói đùa. Kim Tiên Sinh thản nhiên tươi cười không giống giả mạo. Ai có lá gan lớn như vậy, làm hại ngươi dám giết chết một xe lửa người. Đúng vậy a, Lạc tiên sinh ngươi khẳng định là đột nhiên kế thừa như vậy nhiều di sản. Thần kinh có chút quá mức nhạy cảm. Ngồi ở bên cạnh Trần tiên sinh cũng cười cho rằng Lạc Phi nói quá khoa trương. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.